Chương 1441, đạo của mỗi người phía dưới, từ trưởng lão, đệ tử, cung phụng, giờ này khắc này cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hít sâu một hơi, ngốc trệ tại chỗ, không thể tin được đây là sự thật. Tông môn chỉ có hơn 10 người cao thủ dung hồn cảnh, vậy mà một chiêu tuyệt sát, không có nào người sống. Nhìn những khối toái thi tung tóe máu tươi, mọi người đều cảm thấy lạnh toát. Không gian chung quanh như ngừng lại, tất cả mọi thứ đều chết lặng. Chỉ có vô tận tĩnh mịch. Không để ý mọi người, Trác Phàm thu kiếm nhập thể, chậm chậm quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Nhậm Khiếu Vân đang thâm tím mắt mày. Nở một nụ cười làm hắn khiếp đảm. Thân thể Nhậm Khiếu Vân chấn động, thất thần ngửa mặt lên trời, sắc mặt như thể hận thù cuộc đời. Sao, còn chưa đã tay hả, ngươi nhìn chậm chậm lão phu làm gì? Ta sắp chết đến nơi rồi, hai mắt mông lung thấy tên nghịch tử nhà ta rồi. Chỉ sợ thêm hai lần nữa thôi, là thật sự phải về chầu ông bà. Còn có những trưởng lão cung phụng kia, các ngươi còn đứng nhìn cái gì, mau lên giúp đỡ đi a. Nhưng mà, những lão gia hỏa kia vẫn cứ ngây ngốc đứng ở đó, không có ai tiến lên. Không biết là thật bị cảnh tượng hải hùng vừa rồi làm cho sợ, vẫn chưa tỉnh hồn. Hay là giả vờ ngây ngốc, không muốn đi chọc vào tên sát tinh mà tìm đường chết. Nhậm Khiếu Vân nhìn xung quanh một vòng, quả thực muốn tâm sự với mẹ bọn họ nhiều hơn. Bình thường tên nào tên đấy dành chỗ nịnh nọt, không ai kém ai, giờ ở lúc sống còn, cần các ngươi cứu mạng, thì như xe tuột xích. Đám lão già này, thật quá không trượng nghĩa mà. Nhưng mà, trong lòng của hắn có điều lo lắng, trong lòng đám kia lão gia hỏa cũng có chỗ khó a, ngay cả hơn 10 vị dung hồn cảnh đều bị tiểu tử kia một chiêu xử lý, hóa hư cảnh bọn họ đi lên, không phải chỉ là pháo hôi sao? Tông chủ, ngươi cũng phải thông cảm cho chúng ta. Thực ra chúng ta cũng chỉ vì bảo trì thực lực tông môn thôi, ba. Trong lòng Nhậm Khiếu Vân cảm thấy đắng chát, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tro tàn. Xong, đã chẳng còn ai có thể cứu hắn, nơi này còn ai có thể cứu hắn a? Trác Phàm nhếch miệng cười, lần nữa bước tới, vừa đi vừa thản nhiên cười, ha ha ha. Nhậm tông chủ, Thiên Hành Tông đường đường trung tam tông, cũng chỉ được có như vậy à, trưởng lão cung phụng đều là bọn chuột nhắt nhát gan, trong lúc nguy cấp, không có một ai nguyện ý đứng ra, người tông chủ như ngài này cũng thật là đủ thất bại đấy. Sắc mặt Nhậm Khiếu Vân trở nên khó coi. Trong lòng phiền muộn, nhưng không thể làm gì hơn, bởi hắn nói còn đúng VL, chỉ đành bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lúc này, đám kia lão gia hỏa cứ như mới phản ứng được, vội vã kêu lên, tông chủ. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng vẫn cứ không có ai tiến lên giúp đỡ. Ê, thôi thôi, lão tử xem thấu tâm tư đám già các ngươi rồi. Lão tử sắp chết đến nơi, các ngươi còn diễn kịch cái gì, để an ủi lão tử, để lão tử chết được nhắm mắt sao? Nhậm Khiếu Vân dương mắt liếc nhìn những người kia, nhẹ hừ một tiếng, đồng thời trong lòng cũng chứa đầy bi thương. Hừ, dối trá. Bây giờ hắn đã không phân rõ. Đám lão gia này có phải thật lòng an ủi hắn hay không? Hay là bình thường mang cái mặt nạ dối trá quen quá rồi, cái chất dối trá đã trở thành lẽ thường. Tóm lại, hắn có thể xác định là, đám lão gia hỏa này bình thường ở bên cạnh hắn a du nịnh hót, thời khắc mấu chốt, con mẹ toàn không đáng tin cậy. Sớm biết như thế, hắn phải để đám già này xung phong lên trước, trời ạ, hắn gấp gáp lên đối đầu con quái vật kia làm gì chứ? Nhậm Khiếu Vân oán thầm, hối tiếc không thôi. Đáng tiếc, tất cả đã không chẳng thể quay xe. Trác Phàm đã đứng bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, khí thế dồi dào đấm ra một quyền xuống đầu hắn. Lần này không như thời gian chơi đùa vui vẻ vừa nãy nữa, hắn đã nhắm chuẩn vị trí hiểm yếu, trò chơi hành hạ đã kết thúc, Trác Phàm chán rồi. Nhậm Khiếu Vân trầm lòng xuống, thở dài nhắm mắt lại, bất đắc dĩ ai thán. Hôm nay chơi ngu không xem hoàng lịch cơ mơ nơ. Nhưng mà, một quyền túc sát mãnh liệt của Trác Phàm còn chưa nện vào đầu hắn, thì một tiếng xé gió vang lên, một tiếng phong minh bén nhọn truyền vào trong tai tất cả mọi người. Sau một khắc, cánh tay Trác Phàm trì trệ, ngay sau đó hắn lui về sau một bước, rồi cực tốc ngửa đầu cấp tốc bay ra sau. Cùng một thời gian, một đạo kiếm mang sắc bén xẹt qua chóp mũi hắn. Cổ duệ kim chi khí như có thể đâm xuyên hết thảy khiến hắn cảm thấy da mặt đau đớn như bị kim châm. Cuối cùng, đạo kiếm quang kia xẹt qua hai gò má hắn, bắn thẳng ra giữa khu rừng phía sau hắn. Chỉ đúng sau một khắc, một loạt tiếng động bạo hưởng chấn thiên triệt địa vang lên từ phía cánh rừng, ánh lửa ngút trời, bụi mù tỏa khắp nơi, 10 km địa vực trong nháy mắt bị san thành bình địa. Kiếm thế chi uy còn mạnh hơn hẳn một quyền mãnh liệt vừa rồi. Có thể tưởng tượng, nếu một kiếm kia đâm trúng người hắn, sẽ phải tạo thành vết thương đáng sợ đến bực nào. Cơ cơ ý tờ, tê, tê, Trác Phàm cưỡng ép ngừng bước. Khi đứng dậy, trên trán đã chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên, thấy trong hư không cách đó không xa, một bóng người cao to đang đứng, diện bạch y, diện mạo trông rất trẻ. Trong tay hắn đang giữ lấy Nhậm Khiếu Vân, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mình. Mọi người phía dưới giật mình, sau đó như nhìn thấy cứu tinh, tất cả mừng rỡ không người hô to, đại cung phụng. Nhậm Khiếu Vân cũng thấy như được sống lại, khàn khàn giọng nói, đại cung phụng, ngài xuất quan. Nếu ta không xuất quan, ngươi sẽ bị người ta đánh chết mất. Đại cung phụng khẽ cười một tiếng, rồi chợt vung tay lên, ném Nhậm Khiếu Vân xuống phía dưới. Đám trưởng lão cung phụng còn sống liền bay lên đỡ lấy hắn, lần nữa ân cần quan tâm Nhậm Khiếu Vân, đầy đủ hỏi han, nhưng mà bây giờ Nhậm Khiếu Vân chẳng thể có nổi một sắc mặt tốt đối với bọn họ. Vừa mới có thời cơ tốt đưa than trong trời tuyết, các ngươi không trân quý, bây giờ muốn dệt hoa trên gấm. Hừ hừ, muộn rồi. Vẻ mặt Nhậm Khiếu Vân quá đổi âm trầm, đối mặt với mọi người quan tâm thăm hỏi, lại mặt lạnh không nói lời nào. Đại cung phụng thấy thế thì bật cười, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, có vẻ nghi hoặc nói, không biết các hạ có thù oán gì với Thiên Hành Tông ta. Tại sao lại gây sự như vậy? Một kiếm hành thiên kiếm, Tiếu Vân Sơn. Trác Phàm khẽ híp mắt lại, không trả lời hắn, rồi đột nhiên suy cười nói, người rốt cục xuất hiện, ta là đệ tử của Đại Cung Phụng Ma Sách Tông, Viên Hưng Cương, Trác Phàm. Thân thể Tiếu Vân Sơn chấn động mạnh, mới bừng tỉnh gật đầu nói, thì ra là thế, ngươi chính là đệ tử mà hắn chứng nhắc đến a, sư phụ ngươi trước khi lâm chung vẫn rất coi trọng ngươi, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, ta còn chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ tự đắc như thế. Khi đó, ngay cả ta đều muốn gặp ngươi một lần, chỉ là về sau nghe nói. Ngươi bị đám người Thiên Địa Chính Nghĩa Tông để mắt tới, nên đã rất tiếc vì sau này không có cơ hội diện kiến. Không ngờ. Không ngờ ta còn sống, còn tìm tới các ngươi trước. Trác Phàm nở nụ cười tà dị, trong mắt bỗng dưng trần trụi lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, Tiếu Vân Sơn, ta đã biết, sư phụ ta bị ngươi giết chết. Cho nên mục tiêu hàng đầu của ta hôm nay chính là ngươi. Nghe lời ấy, sắc mặt Tiếu Vân Sơn vẫn rất bình thản, vẫn yên tĩnh mà nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Nhậm Khiếu Vân, gật đầu nói, thì ra là thế, ngươi giữ mạng hắn là vì dẫn ta mặc a. Đúng vậy a. Nhưng ngươi xuất hiện hơi muộn, nếu không hơn 10 cung phụng dung hồn cảnh của Quý Tông đã không phải mất mạng sớm như vậy. Ha ha ha. Xin lỗi, lão phu luôn bế quan, lúc đó không nghe được động tĩnh gì, xác thực tới chậm. Tiếu Vân Sơn khẽ cười nói, vẫn cứ bình tĩnh như thường, có vẻ không chút để ý khi cao thủ tông môn của mình bị người khác giết. Điều này làm Trác Phàm cảm thấy rất kỳ quái, vì đại cung phụng Thiên Hành Tông này không hợp với mấy lão đầu kia à, hay là do tâm cảnh đã đạt đến cảnh giới không quan tâm hơn thua. Tiếu Vân Sơn nói tiếp, hôm nay ngươi đến là vì báo thù cho sư phụ. Vậy trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chẳng biết ngươi có thể trả lời hay không? Đối với nguyện vọng của người trước khi lâm chung, ta vui lòng thanh toàn. Ha ha ha. Thật là cuồng vọng a, có điều. Tiếu Vân Sơn bất ngờ cười to. Sau đó nhìn tình cảnh chung quanh, khen ngợi gật đầu, có điều, ngươi cũng thật có bản lĩnh để cuồng vọng. Khó trách có một đệ tử như ngươi, lão gia hỏa kia sẽ đắc ý như thế, xác thực thiên phú dị bẩm, không tệ. Chỉ là, lão phu nghe nói trước đó không lâu Ma Sách Tông bị đồ diệt. Đây là do ngươi sao? Trác Phàm gật gật đầu đáp, không sai. Vậy ngươi có biết? Ma Sách Tông là tâm huyết cả đời của lão gia hỏa kia. Cho dù những người kia phản bội hắn, là hung thủ giết hắn, nhưng đó vẫn là căn cơ của Ma Sách Tông, bọn họ chết, Ma Sách Tông hủy, tâm huyết suốt đời của hắn cũng hủy. Ngươi báo thù cho hắn như thế, đến cùng là tôn sư, hay là diệt đạo đây? Trác Phàm không có chút rung động khác thường nào. Chốc lát sau, hắn bất chợt cười lớn, lắc đầu nói, ai nói ta vì báo thù cho vị sư nên làm vậy. Tiếu Vân Sơn sững sờ, không rõ ý hắn. Nói cho cùng, sư phụ đã chết, báo thù xong thì sao, không báo thù thì lại thế nào, ông ấy vẫn không thể sống lại được. Trong mắt Trác Phàm lóe lên một đạo tinh mang cơ trí. Ma Sách Tông đúng là tâm huyết của sư phụ, nhưng lại không phải của ta. Ta chỉ nhận sư phụ ta, chứ không nhận Ma Sách Tông. Trước kia ta đã nói với sư phụ, một ngày hắn còn ở Ma Sách Tông, ta mới coi Ma Sách Tông là nhà, nếu không. Ha ha ha, thân không tại, không là nhà. Sư phụ có đạo của chính mình, ta cũng có đạo của chính mình. Sư phụ bị người hại chết, lòng hắn có lẽ cũng không muốn tông môn hủy, nhưng trong mắt ta, cả cái tông môn đều là hung thủ giết sư phụ, nếu ta không hủy diệt bọn hỗn đảng đó, thì không phải vấn đề ta có lỗi với sư phụ hay không, mà chính là vấn đề có hại với tâm ta. Tiểu Vân Sơn, ngươi có hiểu không? Tiểu Vân Sơn run run, khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một hồi, rồi chợt ngửa đầu nhìn lên trời, nhớ lại những lời Viên lão đã tê tâm liệt phế hô lên lúc trước khi chết. Tạ Vô Nguyệt, ngươi sẽ khiến tông môn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nguyên lai hắn có ý này. Tiểu Vân Sơn hít sâu một hơi, lại nhìn chằm chằm Trác Phàm, cười to lên, ha ha ha. Thì ra là thế, lão gia hỏa, bây giờ ta mới biết vì sao ngươi đắc ý với tên đệ tử này như thế. Quả nhiên, tốt, tốt rất a, ha ha ha. Chương 1442, Nhất Kiếm Hành Thiên. Tiểu Vân Sơn cười to, mọi người đều khó hiểu, cho dù là Trác Phàm, trong mắt cũng lộ ra vẻ mê man. Lão gia hỏa này làm sao vậy, có cái gì đáng cười sao? Chẳng lẽ được lão tử đề điểm, cho nên có điều đốn ngộ? Không để ý ánh mắt kỳ quái của mọi người, sau khi ngừng cười Tiểu Vân Sơn, lần nữa nhìn về phía Trác, trong mắt vẻ càng nhiều sự tán thành, đúng là đệ tử khiến lão gia hỏa kia đắc ý nhất. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Có điều, ta không phải chỉ thực lực ngươi, mà chính là tâm niệm của ngươi. Lão gia hỏa kia vì cả một đời kiên trì tông môn, sau cùng lại toàn hủy trong tay ngươi. Nhìn như làm trái tâm nguyện của sư tôn, nhưng thực sự lại chân chính có được truyền thừa. Lão gia hỏa kia có đạo của chính hắn, đang một mực kiên trì. Ngươi cũng có đạo của chính ngươi, cũng đang kiên trì, mà lại không bị ngoại vật quấy nhiễu. Không bởi vì hắn là sư phụ ngươi, thì có bất kỳ do dự nào. Ha ha ha. Đây mới là bản chất nhất của truyền thừa, đi con đường thuộc về mình. Lão gia hỏa, tuy thứ ngươi kiên trì cả đời đã hủy, nhưng có đệ tử như này lưu thế, ngươi cũng có thể an lòng. Nói tới đây, Tiểu Vân Sơn ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lòng dường như cũng vui mừng thay Viên lão. Nhưng sau một khắc, trong mắt hắn lóe lên tinh mang. Đột ngột lộ ra sát ý trần trụi, hung hăng nhìn Trác Phàm, khí thế toàn thân đại phóng, kiếm mang sắc bén cuồn cuộn bay lượn xung quanh hắn. Có điều, lão phu cũng có đạo của lão phu cũng phải thủ vững nó. Hắn chậm rãi tay giơ lên, ngón tay khép lại thành kiếm, từng trận phong minh chói tai không ngừng truyền ra, Tiểu Vân Sơn lạnh lùng nói, ta biết rõ hôm nay ngươi đến đây tất sẽ hủy tông môn ta, nhưng lão phu và sư phụ ngươi đều là bình chướng cuối cùng của bản tông. Cho nên vô luận như thế nào, cho dù ngươi là tiểu bối, lão phu và sư phụ ngươi cũng có tình thâm giao, nhưng việc quan hệ tồn vong cẩu tông môn, hôm nay cũng tất phải diệt ngươi. Trác Phàm khinh thường biểu môi, thôi cái trò giao tình gì đó đi, động thủ đi. Tốt, có gan lắm. Trong mắt Tiểu Vân Sơn ngưng tụ, hai ngón tay khép lại, hóa thành kiếm hình, lăng không bổ tới trán Trác Phàm. Như thiên kiếm buông xuống, uy áp khủng bố từ trên 9 tầng trời chém xuống, phong mang sắc bén xuyên qua trùng điệp không trung, chém tới Trác Phàm. Cảm thụ uy áp không gì sánh kịp, kiếm uy phản phất như muốn bổ ra cả vùng trời, trong lòng Trác Phàm khẽ run. Khí tức trì trệ, thân thể lại không tự chủ được mà rơi xuống. Dường như một kiếm này còn chưa chém trúng, chỉ bằng vào kiếm uy, áp lực, đã khiến hắn khó có thể đón đỡ được. Thật mạnh, không hổ là đệ nhất kiếm trong Tam Tông. Trác Phàm thầm nghĩ. Bọn người thấy thế cũng đầy rung động, đồng thời không ngăn được vui mừng, trong lòng không khỏi tán thưởng. Không hổ là đại cung phụng a, một chiêu này vừa ra, thật có khí thế kinh thiên động địa. Đến cả Nhậm Khiếu Vân cũng không ngừng gật đầu, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Đây còn là lần đầu tiên hắn thấy đại cung phụng vừa ra tay liền sử xuất tuyệt học Nhất Kiếm Hành Thiên. Toàn lực ứng phó như vậy. Có thể thấy được, Tiểu Vân Sơn cũng cực kỳ coi trọng Trác Phàm. Đại cung phụng ra một chiêu này, tiểu tử kia chết chắc. Đúng vậy, đại cung phụng thật sự hoàn toàn khác những cao thủ dung hồn còn lại, cho dù tại trong cao thủ dung hồn cảnh Tây Châu, cũng là phần độc nhất. Không sai, tiểu tử này chắc nằm mơ đều không ngờ được, dù Thiên Hành Tông chúng ta là trung tam tông, nhưng thực lực đại cung phụng của chúng ta có thể so với cung phụng đứng đầu trung tam tông à, tiểu tử này chết chắc, ha ha ha. Phía dưới đầy tiếng ồn ào huyên náo, trong chiến trường. Hai người vẫn đầy nghiêm túc, không chịu ảnh hưởng chút nào. Tiếu Vân Sơn không bởi vì vài câu nịnh nọt của tục nhân mà lộ ra vẻ kiêu ngạo tự đắc, Trác Phàm cũng không bởi vì những lời có vẻ đầy bất lợi với mình mà lộ ra vẻ thất kinh. Hai người đều là lão tướng đã trải qua trăm ngàn trận chiến, tâm cảnh sớm đã bình tĩnh như kính, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Âm âm. Cự kiếm tràn ngập uy áp chém tới trước mặt, phát ra tiếng oanh minh nghe như sét đánh. Trác Phàm ngưng tụ hai mắt, kỳ lân tí đại phóng hồng mang quỷ dị, toàn thân hắn, ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn thiêu đốt, đúng là phải dùng toàn bộ nửa thân thú mới đỡ được một kiếm hủy thiên diệt địa này. Rống. Trác Phàm hét lớn, đấm ra một quyền, mãnh liệt va chạm với cự kiếm, bộc phát ra tiếng oanh minh điếc tai, rung động cuồn cuộn cường hãn như muốn thổi bay bốn phía, như từng nhánh kiếm khí vô hình, bắn phá về phía tất cả sự vật xung quanh. Nhậm Khiếu Vân hoảng hốt, gấp gáp kêu lên, mau chóng rút lui, đó là dư ba của cao thủ dung hồn cảnh, hóa hư cảnh tuyệt đối không được dính vào. Nghe vậy, mọi người kinh hãi, tất cả trưởng lão cung phụng mang theo Nhậm Khiếu Vân bay đi xa xa, tránh khỏi chỗ thị phi này, nhưng nơi này còn có thật nhiều đệ tử dưới hóa hư cảnh. Tốc độ không nhanh được như bọn họ, nên chẳng chạy được mấy bước, đã sa vào trong tai nạn kiếm khí này. Hưu hưu hưu. Từng đạo kiếm khí như từng viên lưu tinh không ngừng nện xuống, cả cái tông môn lập tức rơi vào trận đại nạn khủng khiếp trước nay chưa từng có. Những kiếm khí kia xuyên qua thân thể một tên đệ tử, ngay lập tức đánh tan người kia thành phấn vụn, kiếm khí rơi xuống mặt đất, lập tức tạo ra một hố lớn đường kính một dặm, tất cả mọi người bốn phía đều bị những kiếm khí này giết chết tại chỗ. Tiếng kêu gào, tiếng la khóc không dứt bên tai, chỉ trong nháy mắt. Phía dưới mặt đất xuất hiện một cảnh tượng thê thảm, giống như ngày tận thế buông xuống, không đến một khắc, mấy chục ngàn đệ tử đã lâm nạn, thương vong rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Nhậm Khiếu Vân cùng một đám cao tầng tông môn đau lòng không thôi, nhưng cũng không dám nghĩ cách đến đó cứu viện. Còn Tiếu Vân Sơn hoàn toàn không chú ý đến nơi đây, bây giờ toàn bộ thể xác tinh thần hắn đã đặt trên thân Trác Phàm, hai ngón tay run nhẹ nhẹ, hung hăng đè ép xuống Trác Phàm. Cánh tay đỏ thẫm của Trác Phàm cũng tản ra hồng mang nóng rực, gồng lên chống đỡ, hai người tạm thời giằng co một chỗ. Không ai làm gì được ai, nhưng chỉ những ma sát nhỏ từ hai người cũng đã không ngừng bắn ra những sóng xung kích khủng khiếp, thời thời khắc khắc tạo thành tổn thương cho nhân thủ của Thiên Hành Tông. Nhìn tràn diện giằng co giữa hai người, sắc mặt Nhậm Khiếu Vân ngưng trọng, khó tin nói, thật không ngờ tiểu súc sinh này lại mạnh như thế. Ngay cả đại cung phụng toàn lực xuất thủ mà cũng bị hắn ngăn cản đến trình độ như vậy, còn hại đệ tử tông ta bị liên lụy. Tiểu tử này, ngàn vạn không thể để hắn sống qua hôm nay, nếu không nhất định sẽ là tai họa lớn của tông môn ta. Đám trưởng lão cung phụng nghe thế cũng đều gật đầu. Sắc mặt nặng nề. Giữa không trung, Tiếu Vân Sơn đầy kinh tán nói, hảo tiểu tử, kiếm khí nhất kiếm hành thiên của lão phu là mượn lực lượng thiên địa, gần như có thể một kiếm bổ ra cả thiên địa. Cho dù là cao thủ dung hồn cảnh, cũng ít có người có thể đứng vững dưới kiếm của ta, không ngờ ngươi lại có thể sống đến bây giờ. Viên Hưng Cương thu được tên đồ đệ tốt thật. Trác Phàm cũng không khách khí mà lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, chỉ là đứng vững sao? Ha ha ha, vậy ngươi lại quá coi thường ta rồi. Vừa dứt lời, trong mắt trái Trác Phàm bỗng nhiên chớp động ra lôi viêm màu đen. Trong đồng tử phải cũng xuất hiện hai vần sáng màu vàng. Chính là hợp kỹ của Không Minh Thần Đồng và Diệt Thế Lôi Viêm Đồng, đây là lần thứ nhất Trác Phàm sử dụng hai đồng thuật như thế. Không Minh Thần Đồng tầng thứ hai, phá không lôi viêm. Oanh! Giống như thiên lôi câu lên địa hỏa, trong một tiếng đinh tai nhức óc, một đạo viêm trụ màu đen đột ngột bắn ra phía trước, uy áp khủng bố ngay lập tức tràn ngập cả thiên địa, chỉ trong chốc lát, viêm trụ xuyên thẳng qua kiếm mang kia, xông thẳng tới chín tầng trời. Răng rắc. Như thứ gì đó vỡ vụn, trong ánh mắt khó tin của Tiếu Vân Sơn, nhất kiếm hành thiên mà hắn lấy làm tự hào lại đang đứt gãy ra từng khúc. Đến cả khí thế mà hắn toàn lực ngưng tụ phóng ra cũng chỉ giữ được trong chớp mắt, ngay sau đó tiêu tán thành hư vô. Thừa dịp này, tay phải Trác Phàm lại dụng thêm lực, sau một tiếng ầm vang, toàn bộ cự kiếm hoàn toàn sụp đổ, hóa thành linh khí, lần nữa trở về thiên địa. Tiếu Vân Sơn kinh hãi co rụt mắt lại, trong lòng hoảng hốt, chuyện này làm sao có thể? Thế mà chỉ trong nháy mắt đã phá được tuyệt học mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nhất kiếm hành thiên. Bọn người Nhậm Khiếu Vân phía xa xa cũng kinh ngạc đến sững người, không dám thở ra một hơi. Lực lượng của nhất kiếm hành thiên là gì? Bọn họ không thể quen thuộc hơn được, đó chính là lực lượng của thiên địa, tương liên với thiên địa, có thể xưng là nhất chiêu hoàng mỹ, nếu không phải thực lực đối phương tuyệt đối mạnh hơn đại cung phụng, thì không thể nào tìm được bất kỳ sơ hở nào để phá giải chiêu này à, nhưng sao lại thế? Có điều, bọn họ làm sao biết được, phá không thần uy tăng thêm lôi viêm của Trác Phàm lại chính là thần kỹ phá kim đoạn khí. Thiên hạ không có bất kỳ sự vật nào có thể tồn tại được dưới sự thiêu đốt của diệt thế lôi viêm, phá không còn có uy lực xuyên thủng mọi thứ, huống chi đây chỉ là một đạo kiếm khí. Trác Phàm thừa dịp này, dưới chân đạp mạnh, ánh quyền đỏ thẫm lại đã tản ra ánh sáng khát máu. Tiếu Vân Sơn cả kinh, vội vàng lui lại, đồng thời, tay không ngừng chém từng đạo kiếm khí tới Trác Phàm. Được chứng kiến sự lợi hại của những kiếm khí kia, Trác Phàm hiểu rõ. Nếu bị lão gia hỏa này dùng kiếm khí ngăn lại, kéo dài khoảng cách, hắn sẽ rơi vào bị động, rơi vào cục diện bị đánh, rất là bất lợi. Cho nên, khi đối mặt kiếm khí trùng điệp, Trác Phàm không ngạnh kháng, ỷ vào thân thể cường hãn đã được cải tạo qua, phần thiên kim viêm đại bạo phát lực, còn có không minh thần đồng để nhất trọng. Hắn như một con thỏ linh hoạt, nhún nhảy vài cái, giây lát đã có thể cấp tốc lấn đến gần Tiếu Vân Sơn, tràn ngập lệ khí xuất ra một quyền. Tiếu Vân Sơn cảm thụ uy áp khủng bố kia, nhưng lại không thể lui, đành phải lần nữa khép ngón tay lại, kiếm áp cường đại chỉ ra, lại một chiêu nhất kiếm hành thiên. Vẫn giống như lúc trước, như cả thiên địa thần kiếm chọc xuống mặt Trác Phàm. Chỉ là lần này lại quá gần. Nếu Trác Phàm né tránh, như vậy hai người sẽ có thể lần nữa kéo dài khoảng cách, còn nếu Trác Phàm ngạnh kháng, liền sẽ tái hiện tình cảnh giằng co vừa rồi, Tiếu Vân Sơn lại có thể thối lui. Tóm lại, vô luận hắn tiếp hay không tiếp, kết quả đều có lợi đối với Tiếu Vân Sơn. Lựa chọn lưỡng nan lại lần nữa bị ném tới trước mặt Trác Phàm. Chương 1443, kế thừa dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, đã biết kết quả, Tiếu Vân Sơn đã chuẩn bị kéo dài khoảng cách ra xa, mặc kệ Trác Phàm ứng đối ra sao, đều có bộ dáng như vậy. Hắn chỉ có thể cách xa tiểu gia hỏa kia, sau đó dựa vào cự ly kiếm khí công kích xa, nắm giữ quyền chủ động trong cuộc chiến. Thế nhưng ngay lúc này, một chuyện Tiếu Vân Sơn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Tay phải Trác Phàm mạnh mẽ đánh ra lần nữa, dường như đã quyết định muốn ngăn một kiếm này, khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười tà đạo khác thường. Tiếu Vân Sơn giật mình kinh hãi, trong lòng cảm giác bất an. Nhưng hắn còn chưa nghĩ rõ điều này, đã hô lên một tiếng, kiếm khí kia đã chạm vào cánh tay phải Trác Phàm. Nhanh chóng xuyên qua. Trong khoảnh khắc xuyên thủng thân thể Trác Phàm, kiếm khí mạnh mẽ trong chốc lát đã xé nát thân thể hắn thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tiếu Vân Sơn giật mình kinh hãi, thân thể lui về sau rồi đột ngột dừng lại, ánh mắt mờ mịt. Chuyện gì thế này? Vừa rồi một quyền của tiểu tử này còn có thể ngăn cản nhất kiếm hành thiên của lão phu, sao hiện tại chẳng những không ngăn được, thậm chí không kéo dài chút thời gian đã bị một kiếm xé nát. Chẳng lẽ một quyền vừa rồi đã hao hết khí lực của hắn sao? Xem ra cũng không giống lắm. Tiếu Vân Sơn không hiểu nổi, những người xem cuộc chiến phía dưới cũng đã phấn khích nhảy múa, hét lớn không ngừng. Đại cung phụng thật dũng mãnh, trong nháy mắt đã làm thịt tên tiểu tử này đến không còn sót lại một chút cặn bã, không hổ là cung phụng trấn tông Thiên Hành Tông chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần có đại cung phụng ở đây, Thiên Hành Tông chúng ta không sợ ai cả. Thực lực đại cung phụng càng thêm mạnh mẽ, là phúc phận của tông môn chúng ta, ha ha ha. Nhậm Khiếu Vân cũng liên tục gật đầu, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Tuy hắn thấy đánh giết được tên tiểu quái vật Trác Phàm này chỉ trong nháy mắt cũng có chút kỳ quặc. Nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ xem, lúc trước Trác Phàm ngăn được một chiêu của đại cung phụng, chiêu kia khoảng cách xa mà đã có chuẩn bị. Nhưng vừa rồi, người ra chiêu là đại cung phụng, một chiêu có thể hủy thiên diệt địa, người có thất thủ, ngựa có mất cương, trong lúc Trác Phàm chưa kịp đề phòng, bị một chiêu diệt sát, không phải là chuyện rất bình thường sao? Cao thủ so chiêu, sinh tử thắng bại cũng chỉ quyết định trong một chiêu. Dù hắn nghĩ như vậy nhưng Tiếu Vân Sơn lại không cho là như vậy, là người trong cuộc, lúc trước khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt lạnh nhạt kia thì làm sao có thể không cẩn thận mà bị giết chết chứ? Tiếu Vân Sơn thật sự không hiểu. Chân mày nhíu chặt, nhớ đến nụ cười quỷ quyệt của Trác Phàm khi đó, trong lòng vô cùng bất an, mà cảm giác bất an này càng lúc càng lớn. Đại cung phụng thật mạnh mẽ, lần này tiêu diệt bọn tặc nhân đến tông môn, lập được công lao rất lớn, xin nhận một lạy của bản tông và những trưởng lão. Nhậm Khiếu Vân khó khăn chống đỡ thân thể trọng thương, sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu thật sâu bái lạy Tiếu Vân Sơn trong hư không, vô cùng cảm kích nên mọi người có mặt cũng vội vàng bái lạy. Tiếu Vân Sơn không kiên nhẫn khoát tay xuống phía dưới, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vèo. Không đợi hắn nghĩ thông suốt điểm này. Một tiếng vang bén nhọn bỗng dưng từ phía sau phát ra, sát khí lạnh lẽo cuồn cuộn, thẳng tắp đâm về phía tim hắn, hắn nhịn không được giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, một đạo phong mang đen nhánh đánh về phía hắn. Không còn thời gian để phán đoán, theo bản năng Tiếu Vân Sơn giơ hai ngón tay lên, vận khởi nguyên lực toàn thân phóng về phía trước. Phốc. Một đạo huyết mang thoáng hiện, hai đầu ngón tay bay đến trước mặt Tiếu Vân Sơn, đồng thời xuất hiện khuôn mặt tà dị của Trác Phàm, cười lạnh nói, Tiếu Vân Sơn, ngươi sơ suất rồi. Chân mày nhíu chặt, Tiếu Vân Sơn chợt cảm thấy bụng dưới hắn vô cùng đau đớn. Nhìn không được nhìn xuống dưới, ánh mắt nhíu lại, đắc dĩ thở dài. Bởi vì lúc này, hắn đã giống với những cao thủ dung hồn kia, thân thể chia làm hai nửa. Kiếm mang đen nhánh chém giữa bụng hắn, thân thể cùng thần hồn triệt để bị đánh tan. Đây là Thần binh Song Long Viện, Kình Thiên Kiếm. Ánh mắt chớp động, khóe miệng Tiếu Vân Sơn chảy ra máu tươi cuồn cuộn nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, yếu ớt nói. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, sắp chết rồi còn quan tâm đến binh khí giết ngươi sao? Ha ha ha, đương nhiên, tuyệt học nhất kiếm hành thiên của lão phu cũng được Song Long Viện bồi dưỡng mà ngộ ra. Trong vòng trăm thước ta sẽ cảm nhận được khí tức của nó, vì thế ta sẽ không nhận lầm, mặc dù bây giờ hình dáng nó có chút không giống. Trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, Tiếu Vân Sơn cười khẽ một tiếng, một chiêu này của ta, linh binh trong thiên hạ đều có thể ngăn lại, chỉ có thần binh là không thể. Nhìn Tiếu Vân Sơn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, thực lực và tâm cảnh của ngươi đều rất cao, nếu không dở chút thủ đoạn, thật sự ta khó có thể giải quyết ngươi được. Ngươi không phải cao thủ dung hồn bình thường, ta cũng chẳng muốn giết ngươi. Chỉ tiếc, ngươi là hậu thuẫn của Thiên Hành Tông. Lại dính máu gia sư, không giết ngươi, ta không qua được cửa này. Ha ha ha. Đúng vậy, điều này ta biết rõ. Khóe miệng cười nhạt, Tiếu Vân Sơn yếu ớt nói, ngươi vốn là đệ tử của bạn cũ, ta không nên động tới ngươi. Đáng tiếc ngươi lại đối địch với tông chúng ta, không giết ngươi. Sợ ngày sau ngươi sẽ thành đại họa của tông môn. Hai người chúng ta đều có lý do để giết đối phương, cuối cùng ngươi thắng, lão phu thua, chỉ thế thôi. Có điều, lão phu còn muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn hắn khí tức đã yếu ớt, Trác Phàm liền nói, trên người ta có rất nhiều tuyệt học. Trong đó có loại có thể mở ra lĩnh vực trong hư không, có loại có thể chế tạo ra huyễn cảnh. Một kiếm vừa rồi ngươi đâm tới, ta liền trốn vào trong lĩnh vực mình đã tạo ra, chỗ kiếm khí xé rách là ta chế tạo huyễn tượng tạm thời. Liền chờ ngươi mê hoặc không hiểu, trong lòng lơi lỏng cảnh giác lúc, thừa cơ ám sát. Thì ra là vậy, trên đời lại có thần thông như thế sao? Mí mắt run rẩy kịch liệt, mặt Tiếu Vân Sơn tái nhợt nhưng nhìn có tinh thần hơn lúc nãy, hắn nhìn Trác Phàm ngơ ngẩn hỏi, dạng tuyệt học này, Tây Châu chưa xuất hiện bao giờ. Chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có ai có thần thông thế này, đừng nói là lão gia hỏa kia. Tuy lão gia hỏa kia nói ngươi là đệ tử hắn nhưng ta biết không phải, không biết sư phụ thực sự ngươi kế thừa là ai. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm nhìn ánh mắt hy vọng kia, nhẹ nhàng nói, viên lão là ân sư ta ngộ đạo, ta rất tôn kính lão, nhưng ân sư truyền nghệ cho ta lại là người khác. Ngươi là cao nhân ẩn thế, hiện tại ta cũng không biết ngươi còn sống hay đã chết. Nhưng có thể khẳng định một điều, người rất cường đại, mạnh hơn hết thảy người nào trên đại lục, sớm đã trên quy nguyên cảnh, bất kỳ người nào trên đại lục mà bị người xuống tay đều như kiến hôi bị ấn chết. Cái gì? Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn kiếm tôn Trung Châu bất bại? Tiếu Vân Sơn sợ hãi kêu lên. Bất bại? Hừ. Chỉ là ít ngồi đáy giếng mới dám nói mình bất bại. Trác Phàm cười rộ lên, chí ít sư phụ kia của ta ấn chết hắn. Không cần tốn nhiều sức nhưng cũng không dám nói mình bất bại. Vẻ mặt Tiếu Vân Sơn chấn động kinh sợ, thật lâu mới cô đơn thở dài nói, hai, kiếp số, nếu sư phụ của ngươi đã cường đại như thế,

Cho dù Trác Phàm nhìn thấy uy lực như vậy cũng có chút không đành lòng. Có điều không phải hắn không đành lòng nhìn nhiều người chết đi, mà cảm thấy long tức đang dùng trên đám người này quá lãng phí. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không yên lòng, xem xét khắp nơi một chút, nhìn không thấy người còn sống, mới quyết định rời đi. Vừa đi vừa hát, vẻ mặt Trác Phàm khá tùy tiện, thế nhưng đột nhiên, nơi xa từng đạo tiếng xé gió vang lên, thân thể Trác Phàm ngưng lại, chân mày nhíu chặt. Sao lại có người đến? Không biết là bạn hay địch, cứ trốn trước, thấy rõ tình huống rồi nói sau. Cười khẽ một tiếng, trong đồng tử Trác Phàm lóe qua 6 vầng sáng vàng ống, trong lòng hét lớn. Không minh thần đồng tầng 6, không vực. Vù. Đột nhiên ở giữa không gian dao động vang lên. Trong toàn bộ hư không xuất hiện một đạo kết giới vô hình. Trác Phàm nhấc chân bước vào bên trong, trong nháy mắt bóng người biến mất. Mà trong đó, chỉ có kim viêm hừng hực, vẫn không ngừng thiêu đốt. Chương 1447, tâm niệm cảm ứng vèo vèo vèo. Hỏa diễm vàng rực thiêu đốt hết thảy bốn phía, khiến không gian bắt đầu vặn vẹo, lần lượt bùng lên không trung, bóng dáng Sở Khuynh Thành và tiểu tổ điều tra song Long Viện dừng chân lại nơi không thích hợp này. Cho dù ba vị trưởng lão quy nguyên cảnh, hô hấp trong không khí khô nóng này cũng cảm thấy vô cùng tức ngực, huống chí những đệ tử hóa hư cảnh. Giờ khắc này, bọn họ đã sớm không thở nổi, vẻ mặt vô cùng thống khổ, dường như ở lại nơi này lâu hơn một khắc, sinh mệnh lực của bọn họ sẽ tiêu hao thêm một phần. Con mẹ nó, cảnh tượng này lại do người tạo ra sao? Phóng tầm mắt nhìn xa. Nơi này ngoại trừ hỏa diễm vàng ống không có chút khí tức sinh mệnh nào hiển lộ, Đỗ trưởng sợ hãi kêu lên, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa chính nghĩa tông thuộc Thượng Tam Tông đã bị tiêu diệt toàn diệt, đây chính là thực lực Thiên Ma Sơn, cửu U bá chủ sao? Cửu U bá chủ? Thiên Ma Sơn? Trác Phàm khẽ nhíu mày, hắn tránh trong hư không lĩnh vực, nghe đến hai tục danh quen thuộc này vô cùng ngạc nhiên, trong lòng thầm hỏi, không biết làm sao bọn họ biết hai cái tên này. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra, chắc hẳn bọn họ đi qua Thiên Vũ nghe ngóng. Xem ra song Long Viện, thật sự đã bắt đầu điều tra tông môn Tây Châu bị diệt vong. Như vậy cũng tốt, đẩy lên người cửu U bá chủ hư vô mờ mịt, ngược lại có thể kết thúc việc này, loại bỏ việc song Long Viện nắm lấy không buông. Không ngờ lúc thuận miệng nói chơi ở Thiên Vũ lại tạo thành con đường thoát thân cho hắn. Nếu không, song Long Viện tiếp tục điều tra chỉ sợ rất nhanh liền có thể tra được thân phận thật sự của hắn, như vậy sẽ không hay. Dù sao, mặc dù hắn không sợ thế lực Tây Châu, nhưng cũng không muốn gây nên phiền phức, bị truy sát khắp nơi. Trong lòng Trác Phàm hiểu rõ, tiêu diệt tứ tông Tây Châu liên tiếp dù thế nào cũng là tội lớn ngập trời không thể trốn tránh. Không ai có thể bảo vệ hắn. Chuyện này thật sự do cửu U bá chủ tạo thành sao? Âu trưởng lão kinh hãi, nhìn bốn phía, không thể tin nói, tuyệt không có khả năng này, nhân loại không ai có thực lực mạnh mẽ đến vậy, chỉ sợ cho dù là kiếm tôn bất bại mạnh nhất đại lục cũng không thể làm đến bước này. Vậy ý ngươi là? Trong này nhất định gì đó. Đỗ trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía hắn, ánh mắt Âu trưởng lão lóe lên, khẳng định nói, tuyệt không có khả năng chỉ một mình hắn gây nên. Nhất định có nguyên nhân khác nhưng chúng ta không phát hiện ra. Cũng có thể trong lòng thiên địa chính nghĩa tông vốn có một số nhân tố nguy hiểm. Vừa lúc bị hắn sử dụng. Nếu không vì sao tông môn trước đó bị diệt tông lại không có cảnh tượng thê thảm, duy chỉ có thiên địa chính nghĩa tông bị như vậy. Tóm lại, lão phu tuyệt đối không tin, tu giả nhân loại có uy năng như thế. Nghe được lời này, mọi người suy nghĩ một chút, cùng nhau gật đầu tán thành. Đúng vậy. Nếu người kia thật sự khủng bố như dự đoán, bọn họ còn tra cái gì, cho dù tra được thì thế nào, không phải chỉ làm pháo hôi cho người ta sao? Có khả năng toàn bộ Tây Châu đều bị hủy. Vậy bọn hắn tra được cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nếu đúng như lời Âu trưởng lão nói thì lại là chuyện khác. Sử dụng năng lượng địa mạch tạo thành thảm cảnh, như vậy thực lực của người này cũng không phải thông thiên, bọn họ còn có thể cùng chống đỡ. Trác Phàm bên trong không vực nghe bọn họ nói cũng âm thầm gật đầu, xem ra những tên điều tra này vẫn có người dùng đầu óc suy nghĩ. Thật sự đúng là như vậy, người phàm tuyệt đối không có cao thủ có thực lực đến vậy. Có điều ai bảo đây là thánh thú mạnh nhất thánh vực, người phàm chưa thấy qua, chưa từng nghe nói cũng chẳng có gì lạ. Vì vậy mới có thể nghĩ đến có người mượn sức mạnh địa mạch để diệt tông xem như cũng rất công phu rồi.

Nếu thật sự tìm ra lão đại, không phải hắn sẽ trở thành kẻ địch toàn bộ Tây Châu sao? Vậy thì nguy hiểm lớn rồi. Hắn vừa kêu to vừa nhanh chóng đến trước mặt Sở Khuynh Thành. Một tay bịt chiếc nhẫn trong tay nàng, không cho Lôi Quang Tiết ra ngoài, miệng cười ra tiếng. Thế nhưng Sở Khuynh Thành vốn đã cảm thấy hắn đối địch với Trác Phàm, hoàn toàn không có hảo cảm với hắn, thấy hắn đột nhiên tiến lên, ánh mắt căm hận, bỗng nhiên đẩy hắn ra xa, giận mắng một tiếng, ngươi cút cho ta, ta biết ngươi vẫn luôn xem Trác Phàm là đối thủ, hận không thể khiến huynh ấy chết đi, nhưng huynh ấy nhất định không chết. Huynh ấy ở chỗ này, Trác Phàm, Trác Phàm. Ta là Khuynh Thành, chàng ra đi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Lân đành im lặng, lòng tốt được xem như lòng lang dạ thú. Bây giờ ngươi gọi hắn ra đây thì có gì tốt? Không phải đợi hắn bị toàn bộ Tây Châu phát lệnh truy nã sao? Lão tử giúp ngươi che giấu, ngươi còn coi lão tử là người xấu, nữ nhân này đúng là điên rồi. Nếu không phải ngươi là đại tẩu, thì ta... Diệp Lân khẽ cắn môi, tức giận biểu môi. Dùng nguyên thần dò ra đi, nhìn xung quanh xem có người hay không. Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, lập tức cùng nhau dò xét động tĩnh xung quanh, ngoại trừ khí nóng tỏa ra ngoài, không có khí tức sinh mệnh xuất hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, ba người nhìn nhau lại nhìn dáng vẻ điên cuồng hô hoáng của Sở Khuynh Thành chỉ biết thở dài một tiếng, chẳng lẽ đệ tử ưu tú như vậy thật sự nhớ chồng mà phát điên. Chương 1448, sợ đái ra quần, Khuynh Thành, Khuynh Thành. Ngươi đừng như vậy, Trác Phàm đã không còn, hắn không ở nơi này. Hai nữ nhi Thủy Nhược Hoa và Đan Nhi ôm lấy Sở Khuynh Thành đang điên cuồng tìm kiếm xung quanh, không ngừng kêu gọi, nước mắt như mưa, nghẹn ngào thuyết phục. Người khác nhìn cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu, cái này gọi là trí tưởng tượng điên rồ. Nhưng Sở Khuynh Thành không nghe người khác thuyết phục, nàng bướng bỉnh lắc đầu. Chỉ chiếc nhẫn không ngừng lóe sáng khóc không ra tiếng, sư tỷ, huynh ấy không chết, huynh ấy thật sự ở nơi này. Không tin tỷ nhìn xem, chỉ có hai người chúng ta ở cùng một chỗ. Chiếc nhẫn mới có phản ứng. Đây là tín vật huynh ấy cho ta, huynh ấy nhất định ở chỗ này. Sở Khuynh Thành như cố gắng giải thích để mọi người tin tưởng nàng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, nàng chỉ muốn để cho bản thân tin phục mà thôi. Để bản thân tin tưởng Trác Phàm vẫn còn trên thế gian. Khuynh Thành, chiếc nhẫn có chuyện gì xảy ra ta không biết. Nhưng vừa rồi đám người lão phu dò xét qua trong phạm vi trăm dặm quanh đây, trừ mấy người chúng ta thì không có sự sống. Nhìn nàng thật sâu, Đỗ trưởng lão nhẹ nhàng nói. Thế nhưng Sở Khuynh Thành nghe được, khẽ cắn môi son, không tin mà nói, không. Hắn nhất định đang ở gần đây, là các ngài tìm không thấy huynh ấy, với bản lĩnh của huynh ấy, người phàm sao có thể tùy tiện phát hiện hành tung. Chỉ có ta, vợ chồng chúng ta một thể, ta biết huynh ấy ở đây. Đủ rồi, Sở Khuynh Thành, đừng hồ đồ. Âu trưởng lão giận dữ lớn một tiếng, trán nổi gân xanh, chúng ta đều là cao thủ quy nguyên cảnh, một tên tiểu quỷ ẩn nấp ở gần đây chúng ta không tìm thấy sao. Đừng nói là hắn, phàm là một con kiến, chỉ cần còn sống, chúng ta đều có thể tìm ra cho ngươi, hiện tại chúng ta không tìm được, vậy thì không có người. Ngươi định điên đến khi nào? Sở Khuynh Thành trợn mắt liếc lão một cái. Lần nữa ngửa mặt lên trời hô to, gọi tên Trác Phàm, Trác Phàm, Trác Phàm, ta là thê tử của huynh, Khuynh Thành, huynh ra gặp ta đi. Mấy người các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau mang nàng ta đi. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Âu trưởng lão mất kiên nhẫn khoát tay, nhìn bọn người Vũ Thanh Thu nói. Vũ Thanh Thu vội vàng gật đầu, đuổi bước lên phía trước, muốn kéo Sở Khuynh Thành đi, thở dài nói. Khuynh Thành sư muội, nhất định chiếc nhẫn kia của muội xảy ra vấn đề, Trác Phàm đã chết, không có khả năng xuất hiện ở đây, chúng ta đưa muội quay lại Song Long viện điều dưỡng trước. Không đâu. Chiếc nhẫn sẽ không gạt ta, huynh ấy nhất định ở đây. Liều mạng giãy giụa, Sở Khuynh Thành tiếp tục liều mạng gọi to, Trác Phàm, Trác Phàm. Nhìn thấy cảnh này, Trác Phàm ẩn nấp trong không vực cắn chặt hàm răng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khóe mắt ẩm ướt. Hắn vốn biết hắn không nên gặp mặt nàng, bởi vì thấy một lần sẽ không đành lòng xa cách. Khuynh Thành. Rốt cục, Trác Phàm trầm giọng, nghẹn ngào kêu lên. Thân thể nhịn không được lắc rung lên, tất cả mọi người nghe rõ âm thanh trầm đục, đều ngơ ngẩn. Sở Khuynh Thành sững sờ chốc lát, vẻ mặt vui mừng, hét to một tiếng. Trác Phàm. Là huynh sao, Quả nhiên huynh còn sống. Thế nào, chẳng lẽ Trác Phàm thật sự không chết? Ánh mắt khẽ híp lại, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng nhìn bốn phía, nếu hắn không chết thì vụ án mấy tông môn bị diệt này được giải rồi. Thế nhưng bọn họ tra nửa ngày vẫn không tra được gì. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ ngột ngạt đột nhiên vang lên, ha ha ha. Ba tiểu quỷ các ngươi ở trước mặt lão phu ra vẻ, lộ ra nguyên thần, thật sự không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, tiếng hô lớn vang lên, lôi viêm màu đen cuồn cuộn đột nhiên từ trong hư không dấy lên, vọt cao tới mấy trăm trượng. Kéo dài trăm dặm, trong nháy mắt một mảnh viêm hải màu đen. Tiếp đó, lôi viêm màu đen chậm rãi thành hình, cho thấy một bóng người cao trăm trượng đứng thẳng tắp, hai tròng mắt màu vàng ống dấy lên kim viêm nóng rực, giống như hai tòa núi lửa nhỏ đang thiêu đốt hừng hực. Khí tức khủng bố hủy diệt, trong nháy mắt lấy sức mạnh Thái Sơn áp xuống khắp nơi, cho dù là ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão, cũng cảm giác vô cùng khó thở, như thể bọn họ là những côn trùng nhỏ bé, có thể bị đối phương một chân dẫm chết bất cứ lúc nào. Đây là... Mọi người ngửa mặt lên trời nhìn ngọn lửa màu đen. Giống như bóng người to lớn mấy trăm trượng, hai chân sớm đã dọa đến nhũn ra. Cho dù là Diệp Lân, trong lòng rõ ràng hết thảy, giờ khắc này, toàn thân cũng giật mình phát run, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thắc mắc tự hỏi. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ cửu U Ma Đế thật sự hạ xuống nhân gian? Sẽ không sai, sức mạnh uy áp cường hãn thế này không thấp hơn sư phụ lão nhân gia. Trong nhân loại, cũng chỉ có thập đế mới có thực lực như vậy. Không phải cửu U Ma Đế đã mất tích à, tại sao đột nhiên xuất hiện ở phàm nhân? Trong lòng Diệp Lân vừa sợ hãi là vừa khó hiểu. Một người gặp qua thánh thú như hắn cũng hoảng sợ như thế này nói chi những người còn lại. Lúc này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, hô hấp trở nên dồn dập. Nhìn thấy cảnh này, đặc biệt sắc mặt sợ hãi của ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão, thân hình to lớn trên trời xanh đột nhiên phát ra tiếng giễu cợt khinh thường, ha ha ha. Ba tên tiểu gia hỏa, vừa rồi không phải còn rất uy phong sao? Sao lúc này lại tịch ngòi như vậy? Tiền bối. Đỗ trưởng lão nhanh chóng không người cúi đầu, run rẩy nói, không biết tiền bối là thần thánh phương nào. Hai tròng mắt vàng ống chớp động hỏa diễm nóng rực, bóng đen kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh chấn động bầu trời, ha ha ha. Lão phu sớm nghe nói có rất nhiều người yêu thích bên ngoài, nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp được ba người các ngươi. Không phải vừa rồi ba tiểu quỷ các ngươi hô hào muốn gặp lão phu sao? Còn nói không thấy chân thân của lão phu, tuyệt không tin. Làm sao, hiện tại gặp lão phu rồi cũng nên tin tưởng chút chứ. Cửu U bá chủ. Nhìn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, ba trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngay người. Riêng Âu trưởng lão, vừa mới phân tích đạo lý thực lực của cửu U bá chủ nhưng bây giờ chính thức nhìn thấy, lại hoảng sợ xém chút tiểu ra quần. Ngón tay bóng người trước mắt có thể nghiền chết bọn họ không nói. Ngay cả khí tức mạnh liệt tản mát ra cũng khiến bọn họ run rẩy không ngừng. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn biết rõ, thiên địa chính nghĩa tông bị diệt, không phải dùng năng lượng địa mạch dẫn động mà là thực lực thật sự. Tuy cửu U bá chủ còn chưa xuất thủ, nhưng bọn hắn đã có thể cảm nhận được uy năng hủy thiên diệt địa của người này. Ba người vội vàng quỳ lạy, thân thể run rẩy phủ phục nói, tiền bối thứ tội, vừa rồi tiểu bối nói bậy, xin tiền bối không cần tính toán. Ha ha ha. Ba tiểu quỷ, các ngươi tưởng lão phu bụng dạ hẹp hòi như các ngươi sao? Ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắc ảnh to lớn châm chọc nói, tiểu cô nương kia chỉ chống đối các ngươi vài câu thì lập tức không nể mặt, động thủ với nữ nhân người ta. Hừ, nếu lão phu cũng giống các ngươi thì 300.000 năm qua không biết bị tức chết mấy chục ngàn lần. Lần thứ ba mọi người hít sâu một hơi, liếc nhìn nhau, âm thầm tắt lưỡi. Trời ạ, 300.000 năm. Lão gia hỏa này là cái gì vậy, sống đến 300.000 năm. Toàn bộ lịch sử tông môn Tây Châu cũng chỉ có vạn năm mà thôi, nhưng lão gia hỏa này lại sống 300.000 năm. Thật sự là lão quái vật rồi, ngay cả kiếm tôn bất bại căn bản không có cách nào so sánh với lão được. Không biết tu vi hiện tại của lão đã đạt đến loại cảnh giới nào, đoán chừng đã vượt qua quy nguyên cảnh rồi. Nghĩ tới đây, trán ba người toát mồ hôi lạnh, sớm đã bị dọa đến run rẩy không ngừng. Không dám nhúc nhích. Không để ý đến ba người, hai mắt bóng đen to lớn kia nhìn qua Sở Khuynh Thành, trầm ngâm một chút, đột nhiên thở dài, vung tay lên, một chiếc nhẫn lôi quang nổ vang chậm rãi từ không trung rơi xuống, Huynh Thành, lão phu xưng hô với ngươi như vậy đi. Ngươi muốn tìm là cái này sao? Lạch cạch một tiếng, chiếc nhẫn rơi xuống tay Sở Khuynh Thành, định thần nhìn lại, đây chính là lôi linh giới của Trác Phàm. Đây là Trác Phàm. Sao lại thế? Thân thể Sở Khuynh Thành đứng không vững, vội vã nhìn về phía hắc ảnh to lớn kia, miệng há hốc muốn hỏi chút gì, trong lòng lại lo lắng, không dám hỏi ra. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, bóng đen kia dừng một chút, thản nhiên nói, con gái, quên hắn đi, hắn sẽ không trở về. Thân thể nhịn không được run lên, hai tay Sở Khuynh Thành nắm chặt. 30 vạn năm trước lão phu khai sơn lập tông ở Thiên Ma Sơn, hoành hành thiên hạ, không ai có thể địch lại. Như muốn nói lý do mọi chuyện, bóng đen kia nhẹ nhàng nói, nhưng ngự thế 200.000 năm sau, lão phu mệt mỏi, quyết định chuyên tâm khám ngộ thiên đạo. Nên đóng cửa tông môn, biến mất trên đại lục. Thỉnh thoảng lão phu cũng sẽ du lịch các nơi trên đại lục, chọn lựa người có tư chất phù hợp làm đệ tử, Trác Phàm là đệ tử của lão phu. Lão phu ngộ đạo, coi trọng nhập thế trước, sau đó xuất thế. Hầu hết những đệ tử trong môn phái không hành tẩu trong đại lục, nhưng Trác Phàm nhập môn còn thấp, lão phu để hắn đi khắp thế gian, sau đó sẽ theo lão phu quy ẩn. Vốn nghĩ với thần thông lão phu truyền cho, bảo hộ sinh mệnh không có gì đáng ngại, nhưng vạn lần không nghĩ đến vẫn trúng kế kẻ ác, đây là số mệnh. Hai. Bóng đen kia nói đến đây. Cảm thấy vô cùng mất mát, thở dài không dứt, trong lòng đau khổ khi mất học trò yêu quý. Ba quy nguyên cảnh trưởng lão nghe mà toát mồ hôi lạnh. Hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, mục đích là báo thù, nhưng bọn họ không có cách nào bắt người ta được. Chẳng lẽ ngươi không nghe người ta nói, 300.000 năm trước đã hoành hành thiên hạ, cuối cùng vì chán ghét tranh đấu trong thiên hạ mới quy ẩn, người ta không cùng một cảnh giới với các ngươi đó. Tính sổ với lão quái này, dù có huy động cả Tây Châu cũng không khiến được sợi lông người ta động đậy. Mà người ta cũng đã nói, Thiên Ma Sơn không chỉ có mình hắn. Người ta còn có đệ tử ẩn thế, nếu tất cả bọn họ đều xuất động, lật tung toàn bộ đại lục cũng là chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, ba người sợ muốn tè ra quần. Lần này bọn họ đi dò xét, thật sự đã dò ra một tổ ong vò vẽ thật lớn. Cho dù kiếm tôn bất bại, đoán chừng cũng không dám động vào tổ ong này. Chương 1449, chiếu cố, tiền bối, chỗ lúc Trác Phàm chết, chúng ta từng nhìn thấy hỏa quang giống hôm nay, đó là do tiền bối gây nên sao? Dường như Sở Khuynh Thành không chút sợ bóng đen này, mang theo hy vọng, khẩn cấp hỏi. Bên trong ánh mắt, kim sắc hỏa quang lóe lên, bóng đen kia hơi gật đầu, không tệ, đó chính là lão phu gây nên. Mẹ nó, trong nháy mắt đã khiến sinh linh đồ tháng kéo dài 800 dặm, lão gia hỏa này thật sự quá khủng bố. Ba vị trưởng lão trong lòng càng lo sợ hơn. Thế nhưng Diệp Lân nghe đến đây xém chút phun nước ra ngoài, tình huống lúc đó thế nào hắn là người rõ ràng nhất, dù sao cũng là hắn gây nên. Nhưng bây giờ bóng đen này lại thừa nhận bản thân làm, không cần phải nói, người này khẳng định không phải cửu U Ma Đế hạ phàm, mà chính Trác Phàm giở trò quỷ. Nhưng hắn làm sao có thể làm chuyện này như thật vậy chứ? Ngay cả ba vị quy nguyên cảnh trưởng lão cũng bị hắn hù đến hoảng sợ. Nhìn ba vị trưởng lão nằm rạp trên mặt đấy, trong Diệp Lân không khỏi cười thầm. Như vậy, lúc đó Trác Phàm huynh ấy, trong lòng còn mang theo một tia hy vọng sau cùng, Sở Khuynh Thành vội vã lên tiếng. Nhìn nàng thật sâu, bóng đen kia lại lạnh lùng nói, chết. Chết. Thân thể nhìn không được chấn động. Sở Khuynh Thành lùi về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đau xót không thể tả, Trác Phàm núp trong bóng tối, nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của người trong lòng, hai tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt, cắn chặt răng, trầm thấp nói, lúc đó lão phu đuổi tới, thần hồn tiểu đồ Trác Phàm đã bị câu diệt, hài cốt máu thịt be bét. Bởi vậy, dưới cơn nóng giận lão phu mới tiêu diệt hết những người kia. Sau đó, lão phu đem hài cốt tiểu đồ mang về Thiên Ma Sơn an táng, không muốn oan uổng tiểu đồ nên mới trở lại thay tiểu đồ giải quyết hết thảy ân oán. Chỉ bốn tông môn Tây Châu mà dám giết đệ tử Thiên Ma Sơn. Hừ, thật lớn mật, trong mấy vạn năm ngộ đạo, tính khí ta đã hiền lành không ít, nếu không toàn bộ Tây Châu, hừ. Thân thể ba trưởng lão run rẩy lập cập, đầu cúi càng sâu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lần này bốn tông môn đã thật sự chọc giận đại thần hủy thiên diệt địa rồi, nếu không phải gần đây tính khí người ta trở nên tốt hơn, thì toàn bộ Tây Châu cũng an toán trong biển lửa. Có thể tưởng tượng, một người có thể hô mưa gọi gió 300.000 năm trước thủ đoạn không sắc bén được sao? Nói như vậy, Tứ Tông thật sự đáng bị diệt, để khỏi gây phiền cho Tây Châu. Trong lúc nhất thời, ba vị trưởng lão đã triệt để quay đầu thương, không còn muốn giải oan vụ án bị diệt tông nữa, mà trong lòng tức giận mắng bọn họ không thôi, vì bọn họ đã gây nên phiền phức lớn như vậy. Dù có gây với Bất Bại Kiếm Tôn cũng không nên trêu chọc lão yêu quái này. Nói như vậy huynh ấy chết thật rồi sao? Dường như hoàn toàn không nghe được lời bóng đen kia nói, trong mắt Sở Khuynh Thành đã hiện lên vẻ chết chóc, đồng tử ngưng tụ, trong nháy mắt ngất đi. Bọn người Thủy Nhược Hoa vội vàng đỡ lấy, hô lớn, Khuynh Thành, Khuynh Thành, ngươi làm sao thế? Trác Phàm không nhịn được muốn lao ra. Muốn ôm thê tử hắn vào lòng, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng kềm chế, tay vươn ra nhưng lui về, bất đắc dĩ nhắm hai mắt, lắc đầu. Giờ này khắc này, lòng hắn đau như cắt, lại bất lực, bởi vì đối thủ của hắn trong tương lai phải đối mặt thật sự quá cường đại, gần như chắc chắn phải chết, mà không biết khi nào hắn sẽ xuất hiện. Hắn không muốn liên lụy đến nàng mới nhẫn tâm chặt đứt cuộc hôn nhân khó khăn lắm mới có được này. Vù. Một đạo không gian dao động vang lên, lôi linh giới trong tay Sở Khuynh Thành bỗng dưng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi đến trước mặt bóng đen trong không trung. Dần dần dung nhập vào trong bóng đen. Mấy tên tiểu quỷ các ngươi nghe kỹ cho ta, con bé Khuynh Thành này là thê tử của đệ tử Trác Phàm ta, lão phu cũng nhận nàng là người Thiên Ma Sơn. Nhìn Sở Khuynh Thành thật sâu, hắc ảnh xa xôi lên tiếng, sau khi nàng tỉnh lại các ngươi nói với nàng, chiếc nhẫn trong tay nàng từ nay về sau đều được đệ tử Thiên Ma Sơn nhận ra. Nếu có bất kỳ khó xử gì đều không cần phải lo lắng, khi chiếc nhẫn lóe lên lôi quang, tất có hy vọng mới xuất hiện. Lời vừa dứt, tiếng phần phật vang lên, bóng đen kia nhất thời tiêu tán, uy áp khủng bố cũng đột nhiên biến mất không còn thấy tăm tích. Ngẩng đầu nhìn hỏa diễm thiêu đốt hừng hực phía trước, bốn phía không một bóng người, dường như vị cao thủ kia đã rời đi, cuối cùng ba vị trưởng lão cũng đứng lên rồi lại ngã xuống, thở hồng hộc không khí nóng rực, thở dài một hơi. Đỗ lão đầu, vừa rồi lão phu thật sự hoảng sợ, lão quái vật kia, à không, trước mặt lão tiền bối kia, lão phu còn khẩn trương hơn đứng trước song tôn. Không phải sao, đừng nói là song tôn, sau này lão phu tình nguyện đối mặt với Bất Bại Kiếm Tôn, cũng không muốn đối mặt với lão tiền bối này. Trên người hắn có cổ khí tức hủy diệt, thật khiến người ta sợ hãi. Đúng vậy. Ba người liếc nhìn nhau như vừa thoát khỏi tai ương, nhanh chóng hô hấp lấy không khí. Thế nhưng rất nhanh, ba người nhìn mọi người vây quanh Sở Khuynh Thành, dường như lại nghĩ tới điều gì, vội chỉ nàng nói, nhanh, mau dẫn nàng về tông. Âu trưởng lão, Khuynh Thành sư muội đã thương tâm quá độ mà ngất đi, sẽ không náo loạn, ngài còn muốn kéo nàng về tông môn sao? Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài nói. Thế nhưng nghe được lời này, Âu trưởng lão nói thẳng vào mặt hắn, kéo cái rắm nhà ngươi, ta bảo ngươi kéo nàng trở về sao? Ta bảo các ngươi hộ tống đưa bà cô nhỏ này về tông môn điều dưỡng cho thật tốt. Nàng cũng không thể lại xảy ra chuyện. Ô, mọi người sững sờ vì trưởng lão thay đổi thái độ đột ngột. Vừa rồi vì Sở Khuynh Thành chống đối hắn, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ... Biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, Âu trưởng lão bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Các ngươi ngốc sao? Không nghe thấy tiền bối mới nói gì à, tiền bối đã nhận Sở Khuynh Thành là thê tử của Đồ Nhi lão, phía sau nàng có Thiên Ma Sơn bảo bọc. Nếu nàng có chuyện ở Song Long Viện chúng ta, lão tiền bối lại tìm đến, chúng ta còn có thể sống sót sao? Ngược lại sau này lão tiền bối có thể làm chỗ dựa của chúng ta. Cho dù Bất Bại Kiếm Tôn đánh tới, chúng ta còn sợ cái rắm. Cho nên, hiện tại bà cô này là báu vật trong tay chúng ta phải chăm sóc cho tốt, Âu trưởng lão kiên định, sắc mặt nghiêm túc, hai vị trưởng lão cũng gật đầu tán thành. Đến tận lúc này, mọi người mới hiểu được tâm ý của bọn họ, gật đầu hiểu rõ, mấy vị trưởng lão này mẹ nó thật là thực tế. Diệp Lân cũng hiểu được vì sao Trác Phàm mượn danh nghĩa vị cửu u bá chủ để nói ra lời kia, thì ra muốn che chở cho Sở Khuynh Thành. Lúc trước Sở Khuynh Thành chống đối trưởng lão, hắn cũng nhìn rõ. Tuy nhiên hắn không thể trực tiếp hỗ trợ. Nhưng mượn lời của cửu u bá chủ thì mấy trưởng lão liền phải hầu hạ hiếu kính nàng ta. Xoay sở đủ đường vẫn muốn bảo hộ an toàn cho thê tử, có thể tưởng tượng được sau khi trải qua chuyện này, cho dù ngày sau Tây Châu có nguy hiểm gì, ai dám phái Sở Khuynh Thành đi, bảo hộ nàng còn không kịp. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Lân âm thầm tán thưởng, sau đó nhìn ba vị trưởng lão nói, à, trưởng lão, thảm án diệt môn của Tứ Tông đã có kết quả, thế nhưng còn một chuyện, vị cửu U Bá chủ báo thù cho đệ tử nhưng Ngự Thú Tông không có. Được, coi như nó có đi. Vội vã khoát tay, Đỗ trưởng lão ngăn lại nói, lão tiền bối vừa rồi đã hù chết chúng ta. Chúng ta còn có thể tìm tới hỏi hắn Ngự Thú Tông xảy ra chuyện gì sao? Mà Ngự Thú Tông không có giao tình, lại có thù oán với Trác Phàm, dù vị sư phụ này trút giận cho đệ tử, dù sao chuyện này chúng ta cũng không thể lại đi điều tra, cứ báo cáo như vậy đi. Diệp Lân khẽ gật đầu, trong lòng cười thầm, có thể như thế là tốt nhất. Ngay sau đó, mọi người liền mang theo Sở Khuynh Thành hôn mê nhanh chóng rời đi. Ba vị trưởng lão cũng không muốn ở chỗ này lâu hơn chút nào. Mãi cho đến khi tất cả mọi người rời đi, không gian vô hình dao động, Trác Phàm yên lặng từ trong không vực đi ra, ánh mắt buồn bã thương cảm. Đây là lần ly biệt sau cùng của hắn và Sở Khuynh Thành. Đại ca, diễn xuất vừa rồi của huynh rất tuyệt, khiến chúng ta hoảng sợ đến tiểu ra quần, ta còn tưởng cửu U Ma Đế thật sự hạ phàm. Bỗng nhiên, một tiếng kêu lớn vang bên tai Trác Phàm. Ngước mắt nhìn qua, Trác Phàm nhìn thấy Diệp Lân không biết quay lại từ lúc nào. Trong mắt mang theo tia nghi hoặc, Trác Phàm lạnh lùng nói, sao ngươi lại trở về? Hắc hắc hắc. Có chút chuyện không hiểu nên xin phép ba lão gia hỏa trở lại, nhờ đại ca chỉ giáo. Diệp Lân không người cúi đầu nói. Liếc mắt nhìn hắn, Trác Phàm xoay người rời đi, không có hứng thú. Hai. Huynh thật không nể mà, đại tẩu có thể xuất hiện ở đây, chính là ta mang đến đó, nếu không chuyến đi lần này đến Tây Châu của huynh căn bản không có ý định gặp lại tẩu ấy rồi. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm suy nghĩ một chút, thở dài nói, chuyện gì? Thì hóa thân ma đế vừa rồi đó, không biết huynh làm thế nào giống như thật, đã hù dọa ba lão quy nguyên cao thủ sợ mất mật. Gặp Trác Phàm đáp ứng, Diệp Lân nghiêm mặt tiến lên, hì hì cười nói. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, chuyện này rất đơn giản, ba phần thật bảy phần giả. Hóa thân to lớn kia là huyễn ảnh ta làm ra. Thật sự rất khó lừa ba lão cao thủ quy nguyên, thế nhưng bọn họ đều đã bị thương, thực lực bản thân yếu bớt, cảm giác không còn nhạy cảm. Thứ hai bóng đen kia thật sự ta đã thêm vào một chút diệt thế lôi viêm, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là hai con ngươi kia, nó là hai viên long tức đang đó. Sức mạnh thật sự của long tổ phát tán khí thế tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Cứ như vậy, khí thế và huyễn ảnh đều có, bọn họ tự nhiên xem giả thành thật. Cao minh, thật sự là cao minh, không hổ là nam nhân dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt tính kế đánh bại ta. Trong lòng Diệp Lân tán thưởng. Giơ ngón tay cái về phía Trác Phàm. Không thèm liếc nhìn hắn. Trác Phàm trực tiếp quay người rời đi, thế nhưng đi chưa được mấy bước, lại đột ngột dừng lại, sâu xa nói, từ nay về sau, ta sẽ rời khỏi Tây Châu, ngươi ở trong sông Long Viện, Khuynh Thành bên kia. Yên tâm, có ta ở đây, đại tẩu không có việc gì. Không đợi Trác Phàm nói xong, Diệp Lân đã vỗ ngực bảo đảm. Nghe được lời này, khóe miệng Trác Phàm nở nụ cười vui vẻ, không hề nói gì, cất bước chậm rãi biến mất trong ánh lửa ngút trời. Chương 1450, bổ vị khởi bẩm hai vị chí tôn, vị cửu U Bá chủ kia cao hơn trăm trượng, đầu đội trời, chân đạp đất, từ xa không nhìn thấy đỉnh đầu. Toàn thân tràn ngập hắc viêm, thôn phệ bầu trời, hai con người sáng như sao, giống như mặt trời tỏa sáng trong bán kính 10 mét, tản ra tinh quang khiếp người. Sông Long Viện, bên trong thông thiên cát, ba vị trưởng lão mang theo đám đệ tử thuộc tổ điều tra quỳ trước mặt sông Long chí tôn, bẩm báo tình hình ngày đó. Trong ánh mắt vẫn mang theo sự sợ hãi khó che giấu. Hai vị chí tôn kinh ngạc nhìn bọn họ, im lặng nghe bọn họ báo cáo, sau khi nghe hết hai lão đầu liếc mắt nhìn nhau. Vô cùng ngạc nhiên. Hắc Nhiêm chí tôn không thể tin nhìn mọi người, mày nhíu chặt, trầm ngâm nửa ngày, không thể tin mà hỏi, cao hơn trăm trượng, một con mắt bán kính 10 mét, hừm, mẹ nó, hắn là loại người nào? Ngừng một chút, ba vị trưởng lão nhìn lẫn nhau, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Hai vị chí tôn phản ứng như vậy, bọn họ đã sớm đoán được. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng vạn lần không thể tin được có loại quái vật như thế tồn tại trên đời. Hai vị chí tôn đại nhân, đó là chúng ta tận mắt nhìn thấy, không dám hồ ngôn loạn ngữ, không tin các vị có thể hỏi những tiểu tử này. Lúc đó bọn họ cũng có mặt, mắt thấy hình dáng tướng mạo vị cao thủ kia thật sự rất dọa người. Lần nữa cúi đầu thật sâu, Âu trưởng lão thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu nói, thiên địa chính nghĩa tông bị san bằng trong nháy mắt, hóa thành biển lửa, không còn sinh vật có thể sống sót, điều này chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thực lực của vị tiền bối kia độc nhất vô nhị, không hổ là lão quái vật có hơn 300.000 năm công lực. Toàn bộ đại lục, có lẽ không ai có thể địch được bao gồm cả bất bại kiếm tôn. Có điều dường như Thiên Ma Sơn đã sớm quy ẩn, phần lớn đệ tử trong môn phái không hành tẩu trên đại lục. Nếu có một người tuyệt thế như vậy xuất môn, kiếm tôn bất bại đâu còn chỗ để nhảy nhót. Nhìn bọn hắn thật lâu, hai vị chí tôn vẫn hoài nghi như cũ, khó mà tin được lại có chuyện kỳ quặc đến vậy, toàn bộ đại lục làm sao có tồn tại đáng sợ như thế chứ? Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành tha thiết của họ không giống nói dối, mà hồi tưởng lại khả năng siêu quần của Trác Phàm, có thể dạy ra đệ tử thế này tuyệt cũng không phải hạng người bình thường. Hai vị chí tôn lần nữa liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, đã có 7-8 phần tin tưởng. Tuy nói vị tiền bối danh xưng cửu u bá chủ kia chưa chắc là quái vật cao trên trăm trượng. Có lẽ dùng thần thông che giấu thân hình, là loại người có thực lực, bằng không thì cũng không có khả năng chấn trụ ba cao thủ quy nguyên cảnh trong nháy mắt. Nói như vậy, chuyện Thiên Ma Sơn trả thù này vẫn không nên truy cứu, nếu không sợ chọc phải phiền toái lớn. Nghĩ như vậy, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhàn nhạt phất tay, xa xôi nói, việc này không phải do thế lực các châu gây nên, Tây Châu chúng ta cũng không có việc gì, tạm thời chúng ta quên đi. Ngũ Tông bị diệt là vì bị trả thù, là do bọn hắn gieo gió gặt bão, chọc người không nên dây vào, chúng ta cũng không cần thiết vì bọn họ mà gây hấn, điều này không có lợi với Tây Châu. Đỗ trưởng lão, các ngươi lập tức cho người thông báo các tông, nói việc này đã điều tra, không có quan hệ gì đến việc các châu tranh đấu, để bọn hắn an tâm. Ngoài ra, còn căn dặn bọn họ cố gắng an phận, chớ ỷ vào thực lực của tông môn mà hoành hành. Ai biết trên đời này, còn có tồn tại đáng sợ như Thiên Ma Sơn hay không? Đúng, thuộc hạ đi làm ngay. Cúi người hành lễ, Đỗ trưởng lão chậm rãi lui xuống đi. Yên tĩnh nhìn hắn rời đi, Bạch Mi Chí Tôn suy nghĩ nửa ngày, lại cau mày nói, Ngũ Tông gieo gió gặt bão, chúng ta không để ý tới cũng đúng, thế nhưng chỗ trống của Ngũ Tông thì phải làm sao? Đúng vậy. Tây Châu địa vực rộng khắp, trong 9 tông, 5 tông biến mất, còn lại những địa phương này thành khu vực chân không, không ai dám thị, biết đâu trở thành lỗ hổng bị người khác thừa cơ chui vào, chuyện này. Hắc Nghiêm Chí Tôn phiền não nói, Thiên Ma Sơn chúng ta không nên trêu chọc, nhưng lần này Tây Châu lại tổn thất quá lớn, thậm chí đã dao động sự ổn định của toàn bộ Tây Châu. Nghe nói vậy những người quỳ ở phía dưới nhìn không được thở dài. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, lần này mất đi 5 tông môn, không chỉ chiến lực Tây Châu hao tổn, mà còn thiếu sự quản chế của toàn bộ Tây Châu. Riêng lần này, một thượng tam tông, một trung tam tông lần lượt bị diệt, lại trống đi một mảng lớn khu vực chân không. Phải biết, nơi thượng tam tông ở, không chỉ là nơi được bảo vệ mà còn giám thị toàn bộ đế quốc to lớn, xung quanh còn có mấy chục quốc gia liên kết để phòng châu bên ngoài đột kích. Mặc dù Thiên Hành Tông ở cuối trung tam tông, nhìn như tọa lạc ở Thiên Vũ trong Tam Lưu đế quốc, nhưng mà thực tế còn gánh vác giám sát mấy chục tiểu quốc xung quanh, cộng với Ngự Thú Tông bị diệt, vị trí tông môn trấn quốc của Khuyển Nhung đế quốc lại để trống. Bỗng dưng, một phần năm Tây Châu bỗng nhiên trở thành lĩnh vực chân không mà chính tông chạm không đến. Việc này rất nguy hiểm với sự ổn định của Tây Châu. Mà chính tông môn Tây Châu cùng nắm giữ quyền lực cũng gặp phải khiêu chiến hung hiểm nhất. Có lẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khi Trung Châu thừa cơ theo lỗ hổng đánh vào, Tây Châu nhất định sẽ thất bại, dù khó khăn thế nào cũng phải thận trọng phòng thủ từng lớp. Đây là điều mà hai vị chí tôn lo lắng nhất lúc này. Mày nhíu chặt, Âu trưởng lão trầm ngâm, thử thăm dò nhìn về phía hai vị chí tôn nói, khởi bẩm hai vị chí tôn, những khu vực kia tuy trống nhưng cũng may là không quá rộng, còn thiên địa chính nghĩa tông đủ lớn. Nếu không chúng ta đem những lĩnh vực này chia ra để tứ tông còn lại gánh vác. Không thể. Chậm rãi lắc đầu. Hắc Nghiêm Chí Tôn nhanh chóng phủ định, lĩnh vực chính tông phân công đều lấy thực lực đến phân, đều là tông môn nhưng trong phạm vi chịu đựng. Nếu tùy tiện đem lĩnh vực nơi xa để tứ tông gánh vác, tứ tông có năng lực hay không còn chưa nói, đội gánh vác thêm lĩnh vực sẽ phái người đi đóng quân, đây là vấn đề, đừng quên bài học từ Ma Sách Tông. Thân thể nhịn không được run lên, Âu trưởng lão lúc này mới kịp phản ứng, xấu hổ cúi thấp đầu, liên tục vâng dạ. Không sai, hắn làm sao quên được vấn đề mấu chốt như vậy? Chính tông có thể ổn định Tây Châu, không phải bởi vì chính tông đoàn kết thế nào mà chính tông ở giữa kiềm chế lẫn nhau. Một tông phản bội, tám tông cùng thảo phạt. Mà với một tông môn nào cũng giống vậy, tông môn hình thành chiến lực, chính vì bọn họ suốt ngày tập hợp một chỗ, dò xét lẫn nhau. Nếu có người có ý đồ phản tông rất nhanh liền có thể bị phát hiện tiêu diệt. Thế nhưng một khi tông môn có thế lực bị phân đi ra ngoài đóng quân, người có thể bảo đảm hắn sẽ không phản bội tông môn. Nhất là lúc này cần chống đỡ ngoại địch nhưng ngược lại càng dễ dẫn ngoại địch xâm lấn. Năm đó Tà Vô Nguyệt bởi vì bất mãn vị trí tông chủ bị mất đi mà đã cấu kết với ngoại nhân, liều chết phản nghịch. Huống chi hiện tại, nếu chia một tông thành hai cổ thế lực, rất dễ gây nên nội loạn. Nghĩ tới đây, trán Âu trưởng lão đã đầy mồ hôi lạnh, hận không thể rút lại lời nói vừa rồi, nghĩ ra loại chủ ý ngu ngốc, xém chút dao động căn bản Tây Châu. Nhìn hắn thật sâu, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng biết hắn vô tâm mà nói đến nên không so đo, có điều mày vẫn nhíu chặt như cũ. Đúng lúc này, Vũ Thanh Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng không người chắp tay, nói, hai vị Chí Tôn đại nhân, vãn bối có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Cứ nói đừng ngại. Nhìn hắn, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhàn nhạt lên tiếng. Sau khi cân nhắc một chút, Vũ Thanh Thu sâu xa nói, chính tông Tây Châu, mỗi tông đóng quân lĩnh vực của riêng mình, bảo vệ an toàn của Tây Châu. Mà chính nơi này cũng chỉ có người bản tông là biết rõ nhất, vì vậy gọi là chính địa đầu xà cũng không ngoa. Hai vị Chí Tôn nhíu mày thật sâu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, hắn nói lời này có ý gì? Hai vị Chí Tôn, hiện tại chính địa đầu xà, chết năm đầu xà, thay vì tìm xà vương trong bầy rắn khác sao không trực tiếp tuyển ra một con rắn vương ở địa phương đó, cùng trấn đại nghiệp Tây Châu. Ý ngươi là? Hai vị Chí Tôn nghe Vũ Thanh Thu nói. Đưa mắt nhìn nhau, lên tiếng hỏi, bồi dưỡng thế lực mới, bù đắp ghế ngũ tông bỏ trống. Vũ Thanh Thu cười nhẹ gật đầu. Thế nhưng trong thế tục có thế lực có thể gánh chịu nổi đại chức tông môn sao? Hai vị Chí Tôn minh xét, đệ tử tạm thời đảm bảo một phương thế lực, nhận trách nhiệm này. Cúi đầu thật sâu, ánh mắt Vũ Thanh Thu lóe lên tinh quang, bình tĩnh lên tiếng, trước đó không lâu đệ tử đi Thiên Vũ, phát hiện Thiên Vũ đế quốc Lạc Minh, phát triển rất nhanh, minh chủ khôn khéo hơn người, đối xử với mọi người khiêm tốn, được nhiều người ủng hộ. Lạc Minh nhân tại đông đúc. Rất nhiều cao thủ Ma Sách Tông đều được thu vào trong minh, sau này nếu có Song Long Viện đến giúp đỡ, nhất định sẽ phát triển càng nhanh chóng, có thể chống đỡ một góc thiên địa Tây Châu. Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn hắn thật sâu, lại nhìn mọi người phía dưới nói, ý các ngươi thế nào? Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Các đệ tử Viêm Ma, Diệp Lân, Ôn Đào đều tỏ thái độ, không chút chần chờ. Điều này khiến hai vị Chí Tôn cảm thấy kỳ quái, bọn họ có quan hệ gì đến Lạc Minh mà đều nhất trí ủng hộ như vậy chứ? Nhưng dù có thế nào, Lạc Minh cũng không phải hạng người bình thường, có thể hội tụ được ủng hộ của các đệ tử thiên tài. Điều này cũng khó có được. Sau đó, Hắc Nghiêm Chí Tôn vừa nhìn về phía Âu trưởng lão, thản nhiên nói, ngươi đi xem một chút, nếu thật sự có tư chất thì để bọn hắn bổ vị, đây cũng xem là phúc của Tây Châu. Vâng. Âu trưởng lão cúi đầu, không người lĩnh mệnh. Sau đó, mọi người lại thương lượng một số việc nhỏ nhặt, rồi nhanh chóng giải tán. Vũ Thanh Thu và mấy người Diệp Lân vừa ra khỏi Thông Thiên Các liền bay thẳng đến thác nước Thanh Tuyền, vừa đi vừa cười nói, Lạc Gia là nhà của Trác Huynh, lần này chúng ta đẩy Lạc Gia lên ghế chính tông, Trác Huynh trên trời có linh thiêng cũng vui mừng. Hắn vui mừng hay không ta không biết, dù sao ta cũng xứng làm đối thủ với hắn. Phun ra một ngụm trọc khí, Viêm Ma bật cười lắc đầu, lần này chúng ta nói tin này với Sở Khuynh Thành, cô nương kia hẳn sẽ thư giãn một chút. Chuyện này ai biết được, có vẻ như nàng ta không quan tâm đến vinh quang lắm. Diệp Lân thở dài mà nói. Liếc xéo nhìn hắn, Viêm Ma cười tà nói, này, chúng ta đi thăm Sở Khuynh Thành, nàng có vẻ không chào đón ngươi, ngươi theo làm gì? Nàng có nguyện ý gặp ta hay không là một chuyện, ta đi thăm nàng ta là chuyện khác, ngươi quản được sao? Hừ nhẹ một tiếng, Diệp Lân từ chối cho ý kiến. Vũ Thanh Thu yên lặng cười cười, hai ngươi các ngươi còn tranh cãi nữa à, đã đến rồi. Vừa dứt lời mọi người đã nhìn thấy một tòa nhà có sân nhỏ tao nhã, cùng nhau hạ xuống. Thế nhưng khi bọn hắn vừa đi vào viện tử, chợt nhìn thấy hai người Thủy Nhược Hoa và Đan Nhi ngây ngốc đứng bên ngoài cửa, ánh mắt thương tâm kinh hãi. Có chuyện gì? Mấy người Vũ Thanh Thu sửng sốt vội vã đi qua, nhìn vào bên trong, vô cùng sửng sốt. Giờ khắc này, bóng dáng xinh đẹp trong phòng dựa vào cột giường với khuôn mặt buồn bã, từng sợi bạc trắng theo cửa sổ gió nhẹ, nhẹ nhàng trôi lơ lửng.